Như các anh chị và các bạn đã biết, trong những lần sinh hoạt trước, Tâm An đã giới thiệu với các anh chị một số những hồi ký trong tập Đôi mắt người tù binh của Lê Đình Châu. Và hôm nay chúng ta sẽ theo dõi phần tiếp có cái tiểu đề là Kinh tế mới. Xã hội chủ nghĩa là cốt lõi của một chế độ đàn áp thô bạo, đã được chứng minh hơn 20 năm kể từ khi Cộng sản Hà Nội nắm quyền cai trị tại miền Bắc trong chiến tranh. Sự đàn áp đã bộc lộ sớm hơn nữa, từ thuở xanh thời khi hai chữ Việt Minh hoặc Cộng sản có tên ở mảnh đất hình chữ S, và từ đó nó đã làm dơ bẩn mảnh đất con rồng Việt Nam. Thuở xa xưa, ai đã di tản hoặc đã theo kháng chiến chống Pháp vào thập niên 40 đều đã rõ được cái thâm ý đen tối của thời Việt Minh. Trước hết là tiêu thổ kháng chiến, bắt người dân sống trong thành phố phải rời bỏ nhà cửa của mình, đi tản cư ra những vùng đất mà họ gọi là an toàn với cái tên hậu phương. Nếu ai còn ở lại thì bị ghép với cái tên phản động hoặc vùng tề. Từ thành thị đến thôn quê và ở bất kể nơi hang cùng hẻo lánh nào, họ đã phát động đủ thứ phong trào như hũ gạo, hũ vàng kháng chiến, mẹ nuôi chiến sĩ, đồng thời phát hành sách báo truyền đơn, cổ động phong trào chống Pháp để lợi dụng tinh thần yêu nước của nhân dân ta, lấy giai cấp công nông làm lực lượng nòng cốt, mà ý đồ bên trong là củng cố tập đoàn Cộng sản, dần dần loại bỏ giai cấp tiểu tư sản và địa chủ ra ngoài để tiến tới xã hội chủ nghĩa. Khi chế độ đó đã đủ mạnh để công khai, thì sự đàn áp ngày càng lớn mạnh, mở ra phong trào đấu tố địa chủ, tiểu tư sản để cướp ruộng đất, tài sản của nhân dân. Làng kinh tế mới được lập ra ở miền Nam ngày nay là một hình thức giả dạng của một nhà tù. Một nhà tù họ không phải nuôi cơm mà còn được bóc lột sức lao động để giải quyết nạn thiếu hụt thực phẩm trong thời gian chiến tranh vừa mới chấm dứt, và với một ý đồ khác nữa là để giam lỏng, cô lập những người mà trước đây đã là thù nghịch với họ, không thể ngóc đầu lên được, như một hình thức trả thù. Với chiều hướng phát triển và mở rộng các làng kinh tế mới tại miền Nam, Cộng sản đã kiểm tra dân số thành phố để loại bỏ những người mà họ cho là không có tên trong hộ khẩu, buộc phải đi lập nghiệp tại kinh tế mới và khai phá đất đai trồng trọt, bất kể các khu rừng có ích lợi bảo vệ thời tiết để mau chóng giải quyết nguồn thực phẩm trước mắt trong lúc cả nước đang gặp khó khăn về lương thực trong đời sống. Các tù binh từ nhà tù Yên Bái được thả về Sài Gòn trên một chiếc máy bay C-130, sau đó được xe chuyển về căn cứ Sóng Thần, trại cũ của thủy quân lục chiến thuộc huyện Thủ Đức, ở tạm một ngày chờ gia đình từ Sài Gòn lên đón. Tôi là người cuối cùng trong số những người tù vừa được thả, không có người đón, vì địa chỉ của tôi đã là của một gia đình khác, một người chủ mới. Sự thật, tôi đã trở thành kẻ vô gia cư, không có gia đình, cuộc sống lang thang thất thểu, lặng lẽ với bộ quần áo bẩn thỉu. Cầm mảnh giấy ra tù về trình diện quận 3, phường Trương Minh Giản, ở tạm nhà người em gái vừa đúng 3 ngày thì được lệnh lên xe về sinh sống tại xã Kinh tế mới Minh Long. Tôi có nhiều bạn bè ở Sài Gòn còn khá giả lắm, kể cả cô bạn gái rất xinh đẹp, nhưng tôi không hề ghé ai cả, đành sống âm thầm, bạc phận, xa thành phố cũ, xa tất cả những người thân yêu cũ để chấp nhận làm người cuốc đất trên cánh rừng hoang vu của quận Châu Thành. Một điều làm tôi cảm động rơi nước mắt, có những người quen biết cũ, chẳng biết họ đã bắt được tin ở đâu, họ ồn ào chở tới cho tôi nào chăn mùng, vải mới, kể cả giường, bàn ghế, chật kín cả một chiếc xe lam. Tôi cảm ơn họ nhiều lắm và không nhận bất cứ một vật gì vì những thứ đó không thể thích hợp với nơi tôi sắp đến. hàng trăm dãy nhà lá không có vách bao quanh đã dựng sẵn vài tuần trước đó. Tôi được ở một căn, và những dụng cụ sinh sống là một cái cuốc, một cái xẻng xúc đất, và thực phẩm ứng trước là 20kg bột mì và khoai sắn trước khi đi làm rẫy. Gần 50 tuổi đời, nay mới đi học nghề trồng trọt, chữ nghĩa, văn bằng và kiến thức được đóng kín vì xã hội chủ nghĩa không cần những thứ đó. Chẳng vậy mà ông chủ tịch xã chỉ là người đã có kinh nghiệm 5 năm đạp xích lô tại Sài Gòn. Còn ông phó chủ tịch thuộc loại cách mạng 30, nhưng nhờ có người con gái xinh đẹp gả cho một cán bộ cao cấp ở Sài Gòn, nên ông hăng hái tình nguyện đi vùng kinh tế mới để được làm tới chức phó chủ tịch vật tư. Ông ta là người giàu có trước đây, nên khi vừa lập ra cái xã này, ông đã bỏ tiền ra thuê người đào ao nuôi cá và dựng một căn nhà rộng lớn để hàng ngày mời cán bộ tỉnh huyện về ăn nhậu. Nhưng một sự không may xảy đến cho ông ta, chỉ vì thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông đã là trưởng toán chống cộng hàng nặng. Tuy ông đã giấu giếm, nhưng các người cộng sản nằm vùng đã biết rõ tâm tích, ông bị công an tỉnh Sông Bé còng tay đưa về Sài Gòn. Cũng là bài học cho những kẻ theo đóm ăn tàn. Vào những dịp lễ của cộng sản, tên chủ tịch làm ra vẻ cảnh giác cao, nên bắt những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cũ phải đem võng ra nhà hội ngũ tập trung để đề phòng phá hoại. Hắn để ý tôi nhiều nhất chỉ vì anh em quân nhân cũ cứ gọi tôi theo cấp bậc. Trong thời gian chờ đợi máy cày và xe ủi đất đến khai quang khu rừng để trồng trọt theo kế hoạch hiện đại, dân kinh tế mới bị gọi đi làm thủy lợi. Tôi là người đứng đầu trong danh sách trong số trên dưới 200 người. Kỹ sư thủy lợi là người miền Bắc có nước da ngăm ngăm. Thân người to lớn với cặp kính đen, nhìn tướng tá cũng có vẻ coi được. Sau khi cô thư ký đọc danh sách kiểm người để sửa soạn ra quân đào đất, anh kỹ sư dõng dạc bước đến trước mọi người hỏi: "Trong số các anh chị ở đây, có ai là người rành về bản đồ và biết sử dụng thuốc nổ không?" Xong, anh ta nhìn chăm chú vào tôi như để dò hỏi. Tôi đưa tay lên, anh gọi tôi đứng riêng ra ngoài và dẫn vào văn phòng làm việc. Chắc có điều gì chẳng lành sắp đến với tôi chăng? Nhưng khi bước vào văn phòng, anh mời tôi ngồi ghế có vẻ hơi thân thiện và móc trong túi ra một mảnh giấy đưa cho tôi đọc như sau. Xin đồng chí kỹ sư cảnh giác tên Lê Đình Châu. Xã chúng tôi đang nghi ngờ và theo dõi. Có thể hắn là CIA của Mỹ Ngụy để lại. Ký tên chủ tịch xã Minh Long. Đọc xong mảnh giấy, tôi giữ thái độ bình tĩnh và tội nghiệp cho tên chủ tịch ngu dốt. Cùng lắm thì về nhà tù lại chứ có khác gì nơi đây đâu. Anh kỹ sư nhìn tôi mỉm cười và nói: "Riêng tôi thì tôi không bao giờ nghi ngờ anh. Sia đâu có đặt ở cái xã chích toi này làm gì?" Rồi anh buông câu trống không: "Con vua làm vua, con thầy chùa lại quét lá đa", để mở đầu cho cuộc đàm thoại giữa anh và tôi. Anh nói: "Ngày xưa ở ngoài Bắc, tôi là cháu đích tôn của một ông địa chủ giàu nhất vùng, có đồng ruộng thẳng cánh cò bay thuộc vùng Xuân Thủy Nam Định. Thình lình một cuộc đấu tố kinh hoàng nhất xảy ra ở miền Bắc. Ông tôi bị dân làng đẩy xuống một cái hố chỉ vừa đủ thò đầu trên mặt đất, và mỗi lần cán bộ buộc tội thì đất đá liệm trên đầu thật rùng rợn, và ông tôi đã chết sau đó. Ngày nay, sở dĩ tôi được học thành kỹ sư là do sự đòi hỏi về khả năng về khoa học và kỹ thuật tân tiến để đáp ứng trong sự leo thang của chiến tranh. Vì vậy, ngoài miền Bắc cũng cần những người có khả năng mới có thể sử dụng tên lửa chống lại B-52 trên khía cạnh quân sự và khoa học kỹ thuật trên phương diện canh tác. Nhưng trong xã hội chủ nghĩa, người có trình độ và thông minh, phần đông ở giai cấp tư sản và thành phần địa chủ mới đủ trình độ thâu nhận văn minh. Tôi nghĩ anh cũng là người có trình độ hiểu biết, nên tôi không cần phải giải thích. Hơn nữa, dù sao anh cũng là diện tù nhiều năm, nên lý luận trong nhà tù về cộng sản anh cũng biết hơn họ. Cung cách làm việc ở ủy ban xã này là sự hiểu biết cũng trong tầm giới hạn, Nếu họ còn làm khó dễ, anh cứ việc cho tôi hay. Tôi sẵn sàng giúp đỡ anh. Sau đó anh hỏi thăm tôi về tình trạng gia đình. Tôi trả lời thẳng thắn, gia đình tôi đã đi Mỹ trước ngày các anh tiếp thu Sài Gòn. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một người ở phe nghịch, đã có một trình độ hiểu biết sâu sắc về hiện thực trong quá trình đất nước. Chẳng qua, anh sống ở vùng cộng sản, lẽ đương nhiên phải làm việc theo một địa bàn cố định. Nhưng, hệ tư tưởng là cái gì thầm kín nhất của một con người, nếu có dịp thổ lộ ra được, cũng là một điều thỏa mãn cho truyền thống gia đình của riêng anh. Tuy phải phục vụ trong một thể chế chẳng hay ho gì, nhưng trong tâm tư, anh vẫn có một điều gì uất hận, không bao giờ phai nhòa. Sau một tháng làm công trình thủy lợi, anh cho nhân viên kế toán sổ sách còn dư tiền và anh đã dùng số tiền đó để tiếp đãi bằng một buổi tiệc có ăn và cũng có văn nghệ cổ nhạc để mọi người cùng chung vui trước khi trở về đời sống tại kinh tế mới. Dựa theo một kế hoạch sản xuất trồng trọt quy mô, xã Kinh tế Minh Long đã được cung cấp một đội máy cày và xe ủi đất gồm 8 chiếc để san bằng một khu rừng khoảng trên dưới 1.000 mẫu tây và nhận 2 tấn phân bón. Xã cũng chia ra thành 2 khu trồng trọt. Khu 1 gồm các loại đậu như đậu phộng, đậu xanh, đậu đen và khoai mì, khoai lang, v.v. Khu 2 là nơi có nhiều màu mỡ hơn, gồm vườn, rau xanh, cây thuốc bắc, cây bạc hà để ép lấy tinh dầu xuất ngoại. Với một lực lượng nhân công đòi hỏi và khoảng 3.000 người cho kế hoạch sản xuất, con số đó khá cao. Tuy nhiên, những người lãnh đạo Cộng sản đã mở một chiến dịch huy động ép buộc được khá đông dân từ thành phố Sài Gòn và khoảng trên 1.000 người về lập nghiệp tại xã Minh Long. Hầu hết, họ là những người phụ nữ, có gia đình, đang có chồng, bị đi học tập cải tạo. Với luận điệu, nếu họ chịu đi lập nghiệp ở kinh tế mới, thì chồng họ sẽ được sớm trở về. Và những người không có tên trong hộ khẩu gia đình ở Sài Gòn và trường hợp tù binh vừa được thả, để bù đắp vào con số nhân lực vẫn còn thiếu hụt, họ đã vận động được khoảng 2.000 dân ở miền Bắc chuyển vào xã Minh Long để sản xuất. Trước mắt là họ đã giải quyết được vấn đề người thừa đất thiếu tại tỉnh Thái Bình. Hơn nữa, những người này đã có nhiều năm kinh nghiệm trồng trọt tại miền Bắc trong chiến tranh. Đây là lần đầu tiên xã hội chủ nghĩa áp dụng cơ khí hóa trong sản xuất, có nghĩa là dùng máy cày của miền Nam cũ để lại, thay cho khả năng trâu bò theo cách làm ăn lạc hậu ở miền Bắc. Trong chiến tranh, dù rằng họ đã nắm quyền cai trị dân miền Bắc từ trên 20 năm trước, họ cũng chưa có khả năng sản xuất trồng trọt bằng cơ khí. Giờ đây, máy móc có, nhân lực cũng có, nhưng cán bộ chỉ huy và điều hành thì ra sao? Nó đã trở thành một thứ nan giải đối với họ. Chủ tịch xã là một anh chỉ đủ khả năng viết được một trang giấy, cũng phải mất một ngày trời mới xong. Cán bộ nông nghiệp theo lối sản xuất mới thì đào đâu ra. Trên thực tế, trong hàng ngũ cán bộ của họ cũng đã lớp người có trình độ, nhưng hầu hết họ quy tụ ở thành phố, vì ở nơi đó họ được béo bở hơn để dễ dàng móc nối với con buôn ăn hối lộ và tạo ra đời sống tiện nghi sung túc mà từ lâu nay họ vẫn thường mơ ước hơn là phải làm việc tại các xã kinh tế mới. Tuy nhiên, với một kế hoạch sản xuất mới, họ cần phải có một đội ngũ chỉ huy tương đối để điều hành công việc. Thế nên tên chủ tịch cũ buộc phải đào thải và thay thế vào một bộ đội miền Bắc đã có chút ít kinh nghiệm về chỉ huy nông trường. Anh ta giữ thái độ không kiêu căng làm việc tích cực, nhưng không thể vượt qua trở ngại vẫn thường hiện ra vì những người đang sống ở đây phần đông là phụ nữ. Họ chưa bao giờ biết làm công việc đồng ruộng. Đối với các cựu quân nhân của chúng ta, anh ta đối xử mềm mại hơn như một sự cầu cứu để chúng tôi làm đội trưởng sản xuất, và tôi cũng là một trong số những đội trưởng đó. Mỗi đội có khoảng vài chục người, chia ra làm hai toán. Toán đi trước dùng cuốc đào lỗ, toán đi sau bỏ hạt giống và lấp đất. Công việc như vậy đã kéo dài được hơn một tuần lễ. Bỗng nhiên, nhân số giảm dần đến mức không còn người sản xuất. vì công việc vất vả cả ngày, đời sống thì lại quá tồi tệ, nên họ đã tự động bỏ vùng kinh tế mới, về lại Sài Gòn, kiếm công ăn việc làm. Có những người không có nơi cư ngụ ở thành phố cũng rời bỏ kinh tế mới. Thà chịu ngủ cảnh giữa trời, trên các con cầu bắc qua sông Sài Gòn, vẫn còn thoải mái hơn vùng kinh tế mới mà họ nghĩ nó là một nhà tù kiểu mới. Dân Thái Bình thì chưa quen thuộc lối sống ở miền Nam, nên họ vẫn bám víu vào đất kinh tế mới, nhưng bướng bỉnh và coi thường cán bộ xã. Họ muốn làm thì làm, không muốn thì nghỉ. Họ tự động đốn cây rừng, xẻ gỗ thành những tấm ván hòm, nhờ manh mối bán ra ngoài để kiếm tiền riêng. Trong khi cơ giới đã phá sạch khu rừng 1.000 mẫu Tây, thành một khu rừng trồng trọt mà nhân lực làm việc chỉ mới thực hiện được 1/5 khu đất đã cày. Và thời gian cứ trôi qua đi, khu đất không có người làm đã dần dần đổi màu bởi những cơn gió từ xa bay tới, tự động đem hạt cỏ tranh rơi xuống đất, nảy mầm ăn rễ sâu xuống. Sau đó, đáng lẽ người ta thu hoạch các loại đậu hoặc khoai sắn thì lại thu hoạch rễ tranh làm thuốc nam để chữa bệnh. Cũng trong thời gian đó, cấp tỉnh ủy Cộng sản đòi hỏi Ủy ban xã Minh Long phải lập một bản chiết tính về kế hoạch sản xuất và thuyết trình cho cán bộ tỉnh về quan sát. Đội ngũ cán bộ nòng cốt chỉ vỏn vẹn có 3 người mà chủ tịch xã dù đã được chọn lọc với khả năng tương đối về điều hành, nhưng trình độ văn hóa quá yếu kém, không thể làm nổi bản chiết tính. Phó chủ tịch kiêm vật tư thì lo ăn cắp phân bón bán ra ngoài, xúc tiền cho dân mua vải rẻ, rồi mua đi bán lại để kiếm lời. Còn công an trưởng thì không cần để ý tới việc sản xuất ra sao, chỉ đi vòng vòng tìm sơ hở để được đút lót hối lộ. Và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tôi đã được họ cho lên chức nhiều lần trong địa hạt sản xuất, mặc dù tôi vẫn chưa có quyền công dân, bắt đầu từ đội trưởng sản xuất đến trưởng vườn rau xanh, trưởng vườn thuốc bắc và cây bạc hà, và cao hơn nữa là trưởng ban kế hoạch nông nghiệp của xã. Sự thật, tôi cũng chẳng biết gì về nông nghiệp, nhưng với công việc rối bù và cấp bách về bản thuyết trình, kế hoạch của tỉnh Sông Bé đòi hỏi, anh chủ tịch xã không đủ khả năng làm việc này nên đã cầu cứu đến tôi giúp một tay. Từ lúc này, tôi đã dùng ngòi viết để thay cho cuốc sẻn. Tôi linh động vẽ ra một bản thuyết trình về kế hoạch sản xuất mà trước đây tôi chưa bao giờ biết về nông nghiệp. Tất nhiên, tôi cũng không thể có lý do từ chối, vì cuộc sống của tôi đã hoàn toàn ở trong tay họ, nên bản kế hoạch không dựa vào kiến thức chuyên nghiệp mà chỉ do sự tưởng tượng của tôi, chẳng khác ăn quán gà, sống trong một thế giới của người mù. Đầu tiên, tôi lấy một mẫu Tây đất làm tiêu chuẩn, sản xuất cho giống đậu xanh, gồm có các mục tiêu như tiền trả cho một ngày công, số nhân công gieo giống và khi thu hoạch, hạt giống, phân bón, đất cày một lượt hoặc hai lượt, v.v. Tổng kết số tiền vốn bỏ ra cho một mẫu Tây đất, ta cứ tưởng tượng ra một hạt đậu xanh giống, trung bình cũng nảy ra cả 100 hạt khi thu hoạch để tổng kết số tiền lời. Trên thực tế, như đã nói ở trên, cái quan trọng là có đủ người sản xuất để chạy đua với cơ khí hay không. Và thật sự, nó đã thất bại hoàn toàn đến nỗi phải biến khu đất màu mỡ thành khu trồng khoai mì để cứu đói. Các xe ủi đất đánh sập cây rừng gom lại thành đống. Ủy ban xã đã tổ chức cưa củi tạp bán cho các công ty chất đốt tại thành phố Sài Gòn. Bỗng nhiên, không khí biến đời sống trở nên dễ chịu hơn, vì các anh chị em làm công việc này dồi dào tiền bạc hơn là di tản xuất. Và ủy ban xã là trung gian mua bán để kiếm tiền riêng, không liên quan gì đến kế hoạch sản xuất. Họ dùng cưa tay, trung bình một ngày cũng cưa được 8 thước củi, xếp cao một thước, ngang một thước. Tiền công trong ngày cho một người ngồi cưa tối thiểu cũng nhận được 20 đồng, số tiền đó gấp nhiều lần so với tiền công trả cho sản xuất trồng trọt. Nhưng cưa cây làm củi tạp chỉ thực hiện trong một thời gian, sau đó lại trở lại công việc sản xuất. Vài tháng sau đó, khoai mì nhờ đất tốt và sạch cỏ nên đã vươn nhanh và củ rất mập mạp, thu hoạch tương đối nhiều. Nhưng vùng Hậu Giang đang bị lụt ruộng lúa, không thu hoạch được, nạn đói trở nên trầm trọng và người lãnh đạo xã hội chủ nghĩa đã ngửi hơi thấy khu trồng mì tại kinh tế mới xã Minh Long có thể giải quyết việc cứu đói. Vì vậy, hàng ngày có khoảng vài ba chiếc xe tải từ Hậu Giang chiếu cố vườn khoai mì, mua lại với giá của nhà nước ấn định. Vợ con các cán bộ đã trở thành các con buôn, mua một bán mười, và người dân Hậu Giang đang bị đói chỉ mua được với giá rẻ khoảng 50% số lượng đem về. Người dân kinh tế mới phải dùng hết sức lực của mình để có kết quả thu hoạch. Nay muốn có khoai mì ăn, lại phải mua với giá cao hơn gấp 2 lần giá nhà nước đã bán ra. Nói tóm lại, đáng lẽ người dân phải làm chủ, nhưng nhà nước lại quản lý và phân phối. Vợ các cán bộ Hậu Giang cũng đưa lên tặng cho bộ ba chỉ huy xã Minh Long vài thùng quà đặc biệt chính gốc Hậu Giang với cả 100 con chim quay đã chặt hết đầu. Sau này mới biết nó không phải là chim mà là những con vịt con bị chết vì trận nước lụt và khu vườn khoai mì đã bị quét sạch trong vòng 20 ngày. Xã Kinh tế mới Minh Long, ngoài những người tù vừa được thả, còn lại hầu hết là những người đàn bà có chồng đi trình diện. Trình diện mới nghe tưởng là chỉ gặp mặt thôi rồi được ra về, nhưng đối với chế độ cộng sản, thời gian có thể kéo dài hàng chục năm. Nó là thứ ngôn ngữ nhẹ của riêng người cộng sản, nhưng tê buốt tim gan của những người đàn bà trẻ. Bởi vì quá thương chồng nên họ phải từ bỏ phố phường thân yêu để đi lập nghiệp nơi hiu quạnh, để mong cho chồng mình sớm được về đoàn tụ với gia đình. Tôi có dịp nghe tâm tình của họ. Đằng sau những thất vọng chán chường mà họ xem đất nước của hậu cộng sản, một người vợ của một người sĩ quan đi trình diện, có hai cô con gái lớn học sinh trường nữ sinh Gia Long đang cùng với bà ở nơi đây, hai đứa con gái, rồi hai đứa con trai nhỏ hơn ở với ông bà ngoại ở tại Sài Gòn. Cuộc sống của người đàn bà trung hậu bỗng chốc bị xáo trộn với những tập tục ăn ở mới. Bà thuộc loại chân yếu tay mềm nên không thể trộn bùn và rơm để trét vách chung quanh ngôi nhà cho kín đáo. Ngoài bà ra, còn hai cô con gái lớn không thể bỏ trống trải như căn nhà của tôi đang ở. Sau đó, bà phải bỏ tiền ra thuê người, gỡ mái tôn nhà của bà ở Sài Gòn, đem lên kinh tế mới, bao bọc chung quanh căn nhà lợp lá. Tất cả đã cuốn vào đời sống và cơn lốc của thịnh nộ tàn khốc và không còn gì của thời chồng bà hiên ngang nơi chiến trận và hai cô con gái trong tà áo dài hàng ngày cắp sách đến một ngôi trường nổi tiếng của Sài Gòn xưa. Nghe đâu, bà là con dâu của một ông thầy thuốc nổi tiếng ở Cầu Bông, và hai cô con gái của bà chẳng khác gì như những nàng tiên giáng trần, đẹp như tranh vẽ và tâm hồn còn trong trắng với bao nhiêu hoài bão của cuộc đời. Nhưng ở một nơi mới mẻ này, hai cô đã dùng chiếc khăn sọc miền Nam trùm lên mái tóc xanh mượt mà, che luôn cả cặp má mịn màng để hàng ngày vác cuốc đi trồng khoai, trồng sắn. Thật là tội nghiệp biết dường nào. Tâm tình và tâm tình không thể nói với nhau hết về sự thương đau đang tràn ngập trong nỗi tâm tư khác biệt nơi đây, nhưng một sự thương đau khác khốn khổ nhất và cũng âm thầm nhất là một người đàn bà cô độc không thể trông cậy vào ai mà cũng không có sức khỏe để sản xuất. Đó là một người phụ nữ trẻ trung và bệnh hoạn, bên cạnh có hai đứa con, một trai và một gái, khoảng trên dưới 10 tuổi. Bà cũng là vợ của một sĩ quan vừa bị chết trong trại tù. Sau đó, người cộng sản đã chiếm khu cư xá nơi bà ở, bắt buộc bà phải đi kinh tế mới để lập nghiệp. Với bao đau khổ chồng chất, mái tóc trên đầu đổi màu thành trắng trong cái tuổi đời mới 30, bà đã lâm trọng bệnh từ khi nhận được giấy báo tin chồng bà đã chết trong nhà tù cộng sản. Trong cuộc sống mới, bà không có tiền để nuôi sống cho ba miệng ăn của ba mẹ con trong gia đình. Vào một đêm khuya, tôi đi cắm câu trên một con suối nhỏ bên cạnh khu rẫy khoai mì. Khi về nhà, tình cờ tôi gặp hai đứa bé. Chúng ngồi lom khom dưới gốc cây khoai mì, hình dáng thu hẹp lại, đang dùng một con dao nhọn để moi những củ khoai mì lên. Chúng cố hết sức. Tôi đứng nép vào một góc để theo dõi xem chúng là ai mà lại đi đào trộm khoai mì vào giữa đêm khuya. Sau đó, chúng bỏ củ khoai mì vào trong một cái bao cát túm đầu lại đem về nhà. Tôi vẫn giữ thái độ im lặng và lặng lẽ đi theo gót chân của hai đứa bé. Chúng đi chậm chạp, vừa đi vừa ngó chừng, hồi hộp nếu lỡ có ai thấy được thì khốn khổ. Hai đứa bé về tới nhà trong lúc mẹ của chúng vẫn còn thức, đang ngồi bên cạnh một bếp củi. Mẹ chúng nhìn vào túi khoai mì, bảo các con ra dấu, bỏ chúng vào cái thùng lớn để dành, lấy ra ba củ, lột vỏ, rồi bỏ vào nước ngâm, đến sáng, luộc mà ăn sáng. Các con làm nhanh tay lên, rồi đi ngủ đi, ban đêm xương lạnh mà bị đau thì khổ, không có tiền uống thuốc. Khuôn mặt người mẹ xanh xao, để lại trên nét mặt một sự thiểu não, đã qua nhiều lần lên cơn sốt mà trong nhà không có lấy một viên thuốc. Đời sống của họ chỉ còn trông cậy vào hai đứa bé dưới 10 tuổi, tối đi ăn trộm khoai mì, ngày thì lang thang trên rẫy đã thu hoạch để lượm những củ còn sót lại hoặc vương vãi đâu đó. Tôi tính bước vào nhà để thăm hỏi, nhưng lại sợ làm mất giấc ngủ của họ, nên đành ra về. Hai con cá lóc tôi vừa câu được đã để dành với vài chén gạo, đem đến biếu họ vào sáng sớm hôm sau và hỏi thăm xem người đàn bà có cần loại thuốc men gì để chữa bệnh. Tôi có thể bỏ ra một chút tiền nhờ người tài xế xe đò về Sài Gòn mua giùm thuốc để giúp đỡ phần nào cho gia đình họ. Sau đó, một ấn tượng đã in đậm trong tôi và tôi đã nhìn thấy rõ cuộc sống bất hạnh nhất của một gia đình có một người chồng là sĩ quan đi trình diện và đã bị chết trong nhà tù của Cộng sản. Vợ con anh cũng bị đày đi lập nghiệp tại khu kinh tế mới, xã Minh Long.